Bài kết thúc tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilee đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lại người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Để bắt đầu bài giảng tối hôm nay, tôi mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng nhau lòng dấu thánh giá lại một lần nữa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thì khi các bạn làm dấu thánh giá như vậy thì mất mấy phút? Có 10 giây, không tới 10 giây. Làm dấu thánh giá cùng với lời đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần là mình tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Có 10 giây. Rất dễ và lại rất quen, bởi vì mỗi một ngày mình lặng đi lặng lại không biết bao nhiêu lần. Ấy thế nhưng khi nhìn lại lịch sử của Kinh Thánh, cũng như là khi đọc lại chính kinh nghiệm sống đức tin của mình, riêng tôi cảm thấy nó không dễ như vậy. Mà đúng hơn phải nói đó là cả một hành trình rất dài, một hành trình gai góc và là một hành trình đẫm máu. Tôi xin phép chia sẻ cái suy nghĩ của tôi cho anh chị em và các bạn. Nếu nó có dài dòng quá thì các bạn bỏ qua. Thế bây giờ trước hết ta quay về với lịch sử của Kinh Thánh thì các bạn sẽ thấy làm sao. Ngày xưa đó, khi mà con người ở thời hoang sơ và kiến thức khoa học rất là giới hạn, thì người ta đâu có lý giải được những hiện tượng thiên nhiên. Và vì thế tất cả những hiện tượng đó người ta quy gắn cho thần thánh, đủ thứ thần: thần sấm, thần sét, thần mưa, thần bão, thần hà bá, thần gì, nhiều thần. Thành thử ra đối với người ngày xưa thì cái khuynh hướng tôn giáo tự nhiên là khuynh hướng đa thần giáo. Chính trong cái khung cảnh lịch sử đa thần giáo như thế mà Thiên Chúa bắt đầu tỏ mình với một con người. Ngày nay chúng ta gọi Ngài là Tổ phụ Abraham. Và Thiên Chúa dẫn đi từng bước cho đến ông Môsê. Và với giao ước Sinai thì Thiên Chúa dứt khoát tỏ mình ra là Thiên Chúa duy nhất, và ngoài Ngài ra không có Chúa nào khác. Đấy là cái giới răn thứ nhất và giới răn quan trọng nhất trong 10 điều răn Đức Chúa Trời, cũng là trong giao ước Sinai. Và suốt cả lịch sử cựu ước kéo dài cả ngàn năm như vậy đó, tôi có thể nói tất cả cái lịch sử đó chỉ là nỗ lực để khắc họa thật sâu vào tâm trí và cuộc sống của người Do Thái cái lời tuyên xưng Thiên Chúa duy nhất. Cho nên các bạn biết cái kinh quan trọng nhất đối với người Do Thái là kinh gì? Kinh Sê-ma. Hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến người hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn ngươi. Người Do Thái phải đọc hàng ngày. Những người đạo đức ấy, người ta ghi trên một mảnh giấy, cho vào một cái hộp gỗ nhỏ, gắn ở ngay trán này này, cho nó khỏi quên. Hay là gắn ở trên cánh tay này, để mà được nhắc nhở. Tất cả cái lịch sử cựu ước là để khắc họa vào tâm trí con người cái lời tuyên xưng về Thiên Chúa duy nhất. Mãi đến cả ngàn năm sau, Chúa Giêsu của chúng mình mới xuất hiện. Và một đằng á, thì Ngài vẫn tiếp tục nhấn mạnh đến niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất. Và một đằng khác, Ngài bắt đầu Ngài vén mở cho người ta thấy Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần. Thế rồi sau khi Chúa Giêsu về trời là phải mấy thế kỷ sau, để bảo vệ đức tin công giáo cho tinh tuyển, thì hội thánh mới mượn lấy những từ ngữ và ý niệm ở trong triết học Hy Lạp để mà nói là Thiên Chúa ba ngôi. Tức là nơi Thiên Chúa chỉ có một bản tính nhưng mà có ba ngôi vị. Các bạn thấy không? Một hành trình dài lắm, không phải một thế kỷ, cũng không phải mười thế kỷ, mà cả hai ba chục thế kỷ, để đi từ niềm tin đa thần đến niềm tin độc thần, đến niềm tin vào Thiên Chúa ba ngôi. Và cái hành trình dài đó cũng là một hành trình đầy gai góc. Tôi chỉ cần nhắc với các bạn một vài sự kiện là các bạn thấy ngay thôi. Ngày xưa Thiên Chúa tỏ mình cho người Do Thái, Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Và chính Ngài đã giải phóng họ ra khỏi đất nô lệ Ai Cập. Vậy mà ông Mô-xê ông đi vắng chỉ có một thời gian ngắn thôi. Ông lên núi ông gặp Chúa. Ở dưới chân núi này, dân chúng đã đề nghị ông A-a-rôn. Họ sẵn sàng nghĩa là có bao nhiêu vòng vàng đeo ở tai, ở cổ, ở tay gì đó, cung cấp cho ông A-a-rôn để ông đúc tượng vỏ vàng. Và họ quỳ xuống sụp lại như là thần thánh của mình. Ta thấy không? Đâu có dễ. Sảnh ra một cái là lại trở về với đa thần giáo thôi. Chính vì thế mà vào thời của tiên tri Elia đó, để bảo vệ niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất, Ngài đã thách thức một cuộc quyết đấu ở trên đỉnh núi Carmen với các thầy tư tế Ba-an. Và sau đó là cả một cuộc thảm sát những ông thầy tư tế đó để lôi dân Chúa trở về với lại niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất. Không dễ chút nào. Và cũng chính vì vậy mà khi các bạn đọc Kinh Thánh Cựu Ước, các bạn sẽ thấy các tiên tri gọi dân Chúa bằng những cái từ, xin lỗi nó có vẻ dung tục, gọi người ta là đồ gái điếm. Bởi vì chẳng có trung thành với Chúa để mà cứ nay thì lang chạ với thần này, mai thì lang chạ với thần khác thì là gái điếm như còn gì. Và khi Chúa Giêsu đến và bày tỏ Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần thì lại còn gai góc hơn nữa. Ngay lập tức Chúa Giêsu đã bị chụp một cái mũ là phạm thượng vì dám xưng mình là Con Thiên Chúa. Cho nên cái hành trình dài trong Kinh Thánh cũng là một hành trình gai góc và đồng thời là một hành trình đẫm máu. Tiên tri Elia khi mà ông muốn bảo vệ cái niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất, ông tổ chức một cuộc quyết đấu với các thầy tư tế của đạo Ba-an, sau đó là ông thảm sát người ta. Thì ngay sau đấy, ông phải bắt giò lên cổ mà chạy. Tại sao vậy? Là bởi vì bà Hoàng Jezebel bấy đuổi, mà tìm bắt giết cho bằng được, phải trả bằng giá máu. Và Chúa Giêsu của mình, khi mà người ta đem Ngài đi đóng đinh, người ta quy cho cái tội là dám tự xưng mình là hoàng đế. Nhưng mà thực sự các bạn biết, cái tội danh chính trị đó nó chỉ là cái mặt ở bên ngoài thôi, để mượn bàn tay của đế quốc Roma mà thủ tiêu Chúa Giêsu. Còn cái tội danh thực sự của Giêsu đó là hắn ta dám xưng mình là Con Thiên Chúa. Thành thử ra cái hành trình gai góc đồng thời cũng là một hành trình đẫm máu. Khi nhìn lại lịch sử Kinh Thánh thoáng qua như thế thôi, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta dò lại chính tâm hồn của mình á, để có thể thực sự mà thốt lên lời tuyên xưng về Thiên Chúa ba ngôi với tất cả cái độ rung của tâm hồn và cuộc sống ấy, thì mình cũng phải đi lại hành trình đó thôi. Tôi nhấn mạnh với các bạn cái câu là với tất cả cái độ rung của tâm hồn và cuộc sống. Là bởi vì về mặt lý thuyết thì ai trong nhà thờ này mà chẳng tin vào Thiên Chúa duy nhất? Ai trong nhà thờ này làm dấu thánh giá mà chẳng tin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần? Nhưng mà vấn đề là nó có tạo cái rung động trong trái tim và trong cuộc đời của mình không nhỉ? Nó là chuyện khác. Tôi cứ thử đặt cho các bạn một vài câu hỏi, các bạn lập tức thấy ngay. Bây giờ chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa duy nhất rồi, rất tốt. Nhưng các bạn có dám chắc với tôi là trong cuộc đời của các bạn chỉ có một mình Chúa là thần tượng duy nhất không? Hay là bên cạnh Chúa là mình có vô vàn những thần tượng khác? Đặc biệt là có ba cái ông thần này, ông thần quyền lực, ông thần tiền bạc, thêm cái bà thần xác thịt. Nếu chúng ta khiêm tốn mà trả lời xem, có thực sự là mình tin vào Thiên Chúa duy nhất không? Và khi mà ta tuyên xưng Thiên Chúa duy nhất đó, thì vấn đề không chỉ là mình lập lại một cái công thức thần học giáo lý, mà là mình dám nhận Chúa là chủ trong cuộc đời của mình thật. Nhưng mà trong thực tế thì Chúa có là chủ đời tôi không? Hay là một cái gì khác? Để trả lời cho câu hỏi này, các bạn cứ tự hỏi mình thế này này. Trong những quyết định lớn nhất của cuộc đời mà tôi phải có đó, thì động lực nào thúc đẩy? Động lực nào? Đối với các bạn học lớp dự tòng, tôi nói còn đơn sơ hơn. Bây giờ các bạn cứ tự xét thế này, này. Mỗi buổi sáng khi tôi thức giấc thì tôi nhớ đến ai trước hết? Và mỗi buổi tối trước khi tôi khép mắt đi ngủ thì tôi nhớ đến cái gì sau cùng? Có phải Chúa không? Chắc không phải. Chắc không phải đâu. Và như vậy nó lộ ra là niềm tin của mình vào Thiên Chúa duy nhất trong thực tế đời sống khó lắm. Xa hơn nữa, Thiên Chúa duy nhất lại là Cha và Con và Thánh Thần. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là Thiên Chúa không đơn độc mà là một cộng đồng ba ngôi vị. Nghĩa là Thiên Chúa không khép kín mà là một Thiên Chúa hướng mở ra với ngôi vị khác. Và một Thiên Chúa hướng mở như thế không phải là để áp chế người ta hay là trục lợi, mà là để hiến thân vì tình yêu. Và anh chị em chúng ta chỉ thực sự tin vào Thiên Chúa ba ngôi khi mà trong cuộc đời của mình nó dội lại một thái độ sống như vậy. Có nghĩa là mình không khép kín nhưng biết hướng mở ra với người khác. Mình mở ra với người khác không phải là để áp bức hay là để trục lợi, mà là vì lòng yêu thương thực sự. Lấy cái tư tưởng đó mà xét mình thì các bạn thấy không đơn giản. Cho nên tôi mới nói với các bạn là nếu chúng ta muốn đi đến lời tuyên xưng về Thiên Chúa ba ngôi với tất cả độ rung của tâm hồn và đời sống, thì mình phải làm lại cái hành trình mà lịch sử Kinh Thánh đã đi qua. Đó là một hành trình rất dài, dài đến nỗi mà cả đời ta làm không xong. Hơn thế nữa, dài đến nỗi đôi khi các bạn và tôi có cảm tưởng là chắc không bao giờ có thể làm nổi. Xin lỗi, nó giống như là cái chuyện vuốt đuôi chó, một cái hình tượng ở trong Ấn Giáo. Các bạn có biết cái vuốt đuôi chó là gì không? Ngày xưa có một anh nhà nghèo, anh ấy chỉ mong là giá mà bây giờ thần thánh hiện ra cho mình được những điều ước thì đời mình sẽ sung sướng. Hóa ra có một ông thần ông hiện lên thật. Ông hiện lên như vậy là bởi vì anh ta đọc cái câu thần chú mà một nhà hiền triết đã cho anh ta. Nhưng mà trước khi cho cái câu thần chú đấy thì nhà hiền triết đã nói: ngươi phải suy nghĩ cho kỹ nha, bởi vì cái ông thần này đó, nếu mà nhà ngươi không có việc cho nó làm là nó bóp cổ ngươi chết đó. Anh ta bảo không, chuyện này thì an toàn lắm. Anh ta đọc cái câu thần chú thì ông thần xuất hiện. Anh ta lập tức bảo là ngươi hãy xây cho ta một cái nhà thật là đẹp. Chỉ có một phút đã xong. Ngươi hãy kiếm cho ta một cô vợ và cỡ hoàng hậu. Nhưng chỉ có nửa phút là xong. Hắn nói một cái gì là chỉ có một phút sau là xong. Thì trong vòng 10 phút đồng hồ là đủ hết mọi sự rồi. Ông thần ông hỏi tiếp, nào thế bây giờ bảo cái gì nữa? Hết rồi. Không có gì để ước mơ nữa. Hóa ra là cái ước mơ của chúng ta nó nghèo đến vậy. Mà nếu không còn việc cho nó làm thì nó sẽ bóp cổ chết. Mà nếu mình chết thì tất cả những gì mình vừa ước mơ nó đi đâu? Anh ta không biết làm cách nào lại chạy đến nhà hiền triết nó hỏi. Ông ta tội nghiệp. Cuối cùng ông ta mới gỡ rối bằng cách bảo là thôi bây giờ về giao cho cái ông thần đó cái công việc này, là bảo ông ta vuốt đuôi con chó cho nó thẳng. Thế khi nhận cái việc đó rồi thì hắn ta bắt đầu vuốt cái đuôi con chó cho nó thẳng. Vuốt thật thẳng, vừa xong nó lại cong tớn như cũ vậy. Vuốt đến lần thứ 100, cứ vuốt xong nó lại cong đâu vào đấy. Chắc hôm nào các bạn làm thử. Cái hình ảnh đấy, nó diễn tả là nhiều khi mình cố gắng để sửa đổi đời sống hết sức, sửa đổi một nét xấu, mà rồi sửa xong nó lại trở về như cũ. Cho nên tôi mới nói với các bạn là đôi lúc mình có cảm tưởng là cái hành trình nó dài, dài đến nỗi mà làm không nổi. Và nó lại là một hành trình gai góc. Bởi vì nếu ngày xưa mà tiên tri Elia quyết đấu với các thầy tư tế đạo Ba-an, thì ngày hôm nay chúng ta phải quyết đấu với chính bản thân mình. Nếu thực sự mà mình muốn sống cái lời tuyên xưng Thiên Chúa là chủ duy nhất của đời tôi, Thiên Chúa là tình yêu, mình phải quyết đấu với chính bản thân mình. Và có cái cuộc quyết đấu nào mà nó không đổ máu đâu. Cho nên rất là hay người Công giáo mình khi đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì đồng thời ta vẽ lên trên chính thân xác mình một dấu thánh giá. Các bạn thấy không? Mình không có đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần xong là mình vẽ một cái vương miện hoa hậu ở trên trán, mà mình vẽ một dấu thánh giá. Tôi in trên thân xác tôi dấu thánh giá của Chúa Giêsu nếu tôi muốn sống cái lời tuyên xưng Thiên Chúa ban ngôn. Có dễ đâu. Đấy, thưa anh chị em và các bạn, hôm nay tôi không tìm cách để minh chứng với anh chị em và các bạn tại sao Chúa là một mà là ba, mà ba mà là một. Nhưng tôi mời anh chị em và các bạn nhìn lại cái lịch sử Kinh Thánh và lịch sử chính đời mình. Và khi nhìn lại như vậy, nó giúp cho mình ý thức là có những cử chỉ rất quen thuộc đối với mình, mà bởi vì quen quá cho nên mình coi thường, mình không còn ý thức gì nữa. Cụ thể nhất là làm dấu thánh giá. Chứ còn nếu mà mình ý thức lại thì cái cử chỉ đó thật là hay. Có thể nói là cái cử chỉ hướng dẫn và đúc kết cả cuộc sống. Hướng dẫn cuộc sống bởi vì mỗi sáng tôi thức dậy, việc đầu tiên của tôi là làm dấu thánh giá và đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tôi đặt cả cái ngày sống của tôi trong niềm tin vào Chúa, chọn Chúa là chủ của mình và cố gắng sống lòng yêu thương như Chúa vậy. Buổi tối đến trước khi đi ngủ, lại một lần nữa chúng ta làm dấu thánh giá và đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tức là chúng ta muốn dâng cả cái ngày sống của mình trở thành lời tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa. Một cử chỉ nó giàu ý nghĩa đến vậy. Mà nhiều khi chúng mình quen quá rồi, cho nên mình làm dấu thánh giá xin lỗi như là đuổi ruồi, vèo cái là xong. Thế là nằm xuống là chỉ có ngáy thôi. Mình không còn ý thức gì nữa. Thế cho nên hôm nay hơi mất thời giờ của các bạn, nhưng tôi gợi ý, suy nghĩ, chia sẻ để anh chị em chúng ta cùng nhau ý thức lại lời tuyên xưng đức tin của mình, khởi đi từ những cử chỉ rất nhỏ bé hàng ngày trong đời sống đức tin của ta. Và bây giờ ta hiệp ý với hội thánh để lập lại lời tuyên xưng đức tin

ơn Chúa.